cái gì? Lông mày Ám Dạ Tuyệt trao lên, cậu đem tổ chức ngầm của tôi thành đám chó săn cho cậu, điều tra phụ nữ của cậu có vượt quá giới hạn hay không sao? Cô ấy bị người ta đánh. Nhâm Mục Diệu thản nhiên nói, trong lời nói đè nén một ngọn lửa giận muốn bùng nổ. Chúc mừng, có người giúp cậu trút giận. Nếu tên đó muốn làm anh hùng vô danh, cậu cần gì phải trăm cay nghìn đắng tìm người tới trước mặt tạ ơn. Đương nhiên Ám Dạ Tuyệt biết hắn có kế hoạch trả thù Kiều Tâm Du. Hơn nữa hắn ta còn là người cung cấp tư liệu cá nhân của Kiều Tâm Du. Tất cả đều là vì bày mưu tính kế trả thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, thay đổi trò chơi. Anh bạn, cậu nhiều lời như vậy làm gì? Tôi bảo cậu điều tra thì cậu điều tra đi. Nhâm Mục Diệu bị người khác vạch trần hành vi không bình thường của mình, giống như tâm sự của mình bị nhìn ra khiến hắn bốc hỏa lớn. Ám Dạ Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyện nhỏ như vậy, tôi lập tức cho người đi điều tra. Hắn ta than nhẹ một câu, tôi cảm thấy cậu vẫn là không nên khiến cô ấy trở thành như vậy, vừa giữ chặt, vừa buông lỏng, như vậy vẫn là tốt hơn. Con ngươi đen như bóng đêm thoáng qua một tia danh mãnh. Có ý gì? Nhâm Mục Diệu nhướng mày nhìn hắn ta. Trò chơi quá đơn giản, sẽ không có hứng thú chơi lâu, không bằng thay đổi trò chơi đi, để cho cô ấy yêu cậu, sau đó cậu vô tình vứt bỏ cô ấy. Tra tấn từ thân thể đến sâu trong tâm hồn có lẽ nỗi đau đớn càng khắc sâu trong lòng. Không hổ là Dạ La Sát, nghe tin đã làm người ta sợ mất mật, đối phó một phụ nữ mà nghĩ được thủ đoạn hay như thế. Nhâm Mục Diệu lắng nghe lời của hắn, khóe miệng không tự chủ được cong lên, hai tay khoanh trước ngực hơi hơi gật đầu, có thể suy nghĩ một chút. Đứng dậy xoay người đi về phía cửa, đã quấy rầy cậu cùng phụ nữ nghỉ ngơi. Ám Dạ Tuyệt tinh danh nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, khóe môi hơi nhếch lên giảo hoạt cười, kế hoạch thực hiện được rồi. Học chung 4 năm, dĩ nhiên đối với Nhâm Mục Diệu kiêu căng cao ngạo này hắn rõ như lòng bàn tay, mặc dù trong lòng có ý nhưng vì mặt mũi cũng không chịu thừa nhận. Ám Dạ Tuyệt làm như vậy, đơn giản chính là muốn cho hắn ta có một cái cớ, dũng cảm bước lên một bước, vứt bỏ tất cả cái gọi là trở ngại, chấp nhận cô ấy. Khi hắn ta thật sự rơi vào tình yêu rồi, còn có thể toàn thân trở ra, đẩy cô ấy đi, trả thù cô ấy sao? Ám Dạ Tuyệt sớm đã điều tra tất cả mọi tư liệu về Lương Tử Oánh. Khái quát đơn giản một chút, đây là một phụ nữ giả dối mang gương mặt thiên sứ. Lúc ấy sợ Mục Diệu không chịu nổi đả kích như thế cho nên hắn lựa chọn giấu giếm, nhưng vừa nghĩ tới Kiều Tâm Du vì loại đàn bà này mà chịu trừng phạt, thật sự là rất không đáng. Không chút nào đồng tình với loại người hành hạ con gái khổ cực lầm than. Dinh dong, dinh dong, chuông cửa kêu ầm ĩ giống như chủ nhân, một chút cũng không từ bỏ ý định. Đến đây, đến đây. Kiều Tâm Du vội vàng chui ra khỏi chăn, cổ họng vô cùng ngứa giống như bị vướng một nắm cát vừa khô vừa đau. Còn cảm giác được thân thể nặng nề, có chút lung lay. Kiều Tâm Du mở cửa, sợ ngây người. Bà nội, sao bà tới đây? Vẻ mặt bà nội Nhâm kinh ngạc. Ai nha? Tâm Du, cháu làm sao vậy? Sắc mặt của cháu thật là khó coi. Còn nữa, trên mặt cháu là cái gì? Không có gì, không có gì. Kiều Tâm Du dùng tóc che che giấu giấu. Bà nội tức giận hỏi, có phải thằng bé Nhâm Mục Diệu kia đánh cháu không? Không phải, không phải. Kiều Tâm Du vội vàng phủ nhận. Bà nội cháu thật sự không có việc gì, chỉ là đi đường không cẩn thận bị ngã thôi. Nhưng ta nhìn thấy không giống. Bà nội một phen cầm cổ tay Kiều Tâm Du. Đi, đừng nhìn bà nội Nhâm nhỏ gầy, thế nhưng lực kéo tay rất lớn. Kiều Tâm Du chỉ có thể ngoan ngoãn bị bà lôi ra ngoài, nhét vào trong xe. Bà nội chúng ta đi đâu? Kiều Tâm Du lo lắng việc bà nội mang cô tới công ty tìm Nhâm Mục Diệu mà đối mặt nói chuyện. Gặp bác sĩ. Kiều Tâm Du thở phào nhẹ nhõm, lại khẩn trương hít một hơi. Sẽ không mang cô đi kiểm tra vết thương chứ? Bà nội, gặp bác sĩ làm gì? Tâm Du cháu có phải bị đánh tới mức đầu choáng váng hay không? Gặp bác sĩ đương nhiên là xem bệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, đống lớn thuốc bổ Kiều Tâm Du cho là bà nội Nhâm đưa cô tới bệnh viện. Kết quả là tới một phòng khám tư nhân nổi tiếng do thầy thuốc Đông Y Mã Đức Quân mở. Một ngày ông chỉ gặp 3 bệnh nhân vậy mà lại nổi tiếng. Bệnh nhân đến tìm ông xem bệnh nối liền không dứt, cho nên có một số người xếp hàng đến tận năm sau. Mà bà nội Nhâm vừa đến, thầy Mã lập tức đưa vào phòng khám bệnh. Chạm khắc trang trí cổ điển, cửa sổ khắc hoa, cái bàn gỗ lim kiểu cũ, còn có một bức tranh sơn thủy được vẽ bởi bàn tay một họa sĩ danh tiếng. Trên bàn trà để một chậu cây văn trúc, đều lộ ra một hương vị cổ kính. Tiểu Phong, cuối cùng bà đã đến gặp tôi. Tôi hôm nay là vì bà mà không gặp bệnh nhân đó. Ông già tóc đều đã hoa râm vừa nhìn thấy bà nội Nhâm lập tức kích động, nâng lên mấy cái nếp nhăn giữa lông mày nhưng thân thể lại khỏe mạnh, giọng nói rất lớn. Bà nội Nhâm hờn dỗi, liếc mắt nhìn ông, đều là người già cả hết rồi, còn gọi Tiểu Phong cái gì? Dắt tay Kiều Tâm Du giới thiệu nói, đây là cháu dâu của tôi. Thầy Mã tinh tế bắt đầu đánh giá, đưa tay cho tôi. Kiều Tâm Du ngồi xuống đưa tay ra, bàn tay mát khẽ đặt lên, chợt nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Phong, cháu dâu không mang thai, chỉ là có chút cảm mạo thôi. Không có. Bà nội Nhâm kinh ngạc, kêu to. Sáng hôm đó bà rõ ràng nhìn thấy cháu nôn mà, trời ơi là trời. Nếu nói buồn nôn và mang thai có dấu hiệu giống nhau, vậy còn phát minh ra xét nghiệm thai làm gì? Bà nội hôm đó là dạ dày cháu không tốt cho nên mới. Tiểu Phong không nên gấp gáp, bọn nó tuổi còn trẻ, từ từ sẽ đến thôi. Bà nội thu hồi mất mát, nháy mắt mấy cái với thầy Mã. Nhưng tôi muốn ôm cháu chắc, có cách gì có thể để cho nó mau mau mang thai không? Cháu dâu bây giờ thân thể khá yếu lại nhiễm lạnh, có thể dùng thuốc bắc điều dưỡng, như vậy thì càng dễ mang thai. Không cần không cần. Kiều Tâm Du mặt lúng túng vẫy tay, nhưng hai ông bà lão kia coi cô trở thành không khí, cứ tiếp tục nói chuyện với nhau. Vậy tất cả thuốc kia đều lấy 2 phần đi. Đúng rồi, có thuốc gì có thể cho thằng bé Nhâm Mục Diệu kia uống không? Bụng cháu dâu không có động tĩnh, hắn cũng có trách nhiệm mà. Bà nội Nhâm thật là nóng lòng. Vậy lấy nhân sâm, đương quy, nhung hiêu, ngưu tiên bồi bổ đi. Còn thuốc nào có thể cho cháu dâu nhanh mang thai nữa không? Kiều Tâm Du bất đắc dĩ lắc đầu. Mang thai có thể dùng thuốc được sao? Đi khỏi phòng khám, hai tay xách 2 gói thuốc bổ lớn. Kiều Tâm Du có cảm giác khổ sở không nói ra lời. Tâm Du, thuốc bắc này, mỗi ngày cháu phải nhớ uống 2 gói. Thằng nhóc Nhâm Mục Diệu kia chắc chắn không muốn uống, cho nên cháu đem nhân sâm, nhung hiêu này, bỏ vào trong nồi canh. Còn nữa, thuốc trong bình nhỏ này cháu bỏ vào trong rượu của nó. Tóm lại, phải làm đến thần không biết quỷ không hay, dọc theo đường đi. Bà nội thao thao bố trí nhiệm vụ. Trở lại biệt thự, Kiều Tâm Du nhìn đến một đống dược liệu thuốc bổ, thở dài một hơi. Những thứ thuốc bổ này dù sao cũng là ý tốt của bà, nếu không nhận lại có chút áy náy. Gần đây dường như công việc của hắn rất bận, thường xuyên ở phòng sách bận đến nửa đêm. Vậy cho hắn bồi bổ thân thể cũng tốt. Vừa nghĩ như thế, Kiều Tâm Du vươn tay, mặc tạp dề vào, bận rộn công việc ở phòng bếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, canh đại bổ ngày mai sẽ là ngày đấu thầu mảnh đất Ngân Nguyệt Hồ kia, cho nên Nhâm Mục Diệu mỗi ngày vô cùng bận rộn. Lần nữa triệu tập lãnh đạo họp chỉnh sửa giấy tờ đấu thầu, tranh thủ có thể lập tức lấy được miếng đất kia. Sau đó một loạt kế hoạch khai phá Đông Giao cũng có thể tiến hành rồi. Nhâm Mục Diệu bước vào cửa nhà, mệt mỏi kéo cờ dơ vát xuống, cởi bỏ 2 cúc áo sơ mi, nhíu mày lộ ra mỏi mệt vô cùng. Nhưng ngửi được mùi thức ăn nhất thời làm tinh thần hắn chấn động. Trước kia, hắn tình nguyện cả ngày ở câu lạc bộ Hoàng Đình sống mơ mơ màng màng, cũng không muốn trở về nơi lạnh lẽo như khách sạn này. Nhưng từ khi cô gái nhỏ này xuất hiện, nơi này dần có sức sống, phòng bếp luôn bay ra mùi thức ăn ấm áp, bông hoa tươi đẹp cắm trên bàn. Quần áo mỗi ngày hắn mặc để ngay ngắn ở đầu giường, từng giọt giống như mưa xuân dần thấm ướt trái tim hắn, Giờ phút này tâm lạnh băng cứng rắn của hắn đều không thể không rung động. Có lẽ ám gia Tuyệt gia chủ ý không tồi. Trước bắt tâm cô ta làm tù binh đã, sau đó lại từng chút xé rách cho đến khi đẩy cô ta vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Nhâm Mục Diệu vẫn đang dối mình dối người, cực lực phủ nhận tâm ý xúc động đối với cô. Nghe được tiếng đóng cửa, Kiều Tâm Du từ trên ghế sơ lan ngồi dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm. Anh đã về, ăn tối nha. Đồ ăn hơi nguội, chỉ cần hâm lại là được. Nhâm Mục Diệu đã sớm đói đến mức bụng kêu vang, mày kiếm nhướng lên miễn cưỡng nói, động tác nhanh một chút. Hôm nay, canh ở trong nồi còn nóng, anh có muốn nếm thử trước không? Mái tóc dài đơn giản tùy ý cuốn lên, vài sợi tóc rơi xuống hai má. Hương vị quyến rũ tươi mát động lòng người bên trong cô gái nhỏ lộ ra. Trên chân đi đôi dép bông Hello Kitty làm cô tăng thêm vài phần đáng yêu. Nhâm Mục Diệu im lặng, nhìn nồi canh đầy ắp, nhướng mày. Những thứ này là cái gì? Đây là canh ba ba. Kiều Tâm Du không cảm thấy có gì không ổn cả. Tôi hỏi là cô bỏ thêm những thứ gì vào đây? Thì ra là hắn muốn biết cái này. Kiều Tâm Du thật thà giới thiệu. Nguyên liệu chủ yếu là hoang dã, phụ liệu có nhân sâm, nhung hiêu, cẩu kỳ. Mấy vị dược liệu coi như bình thường. Nhâm Mục Diệu cầm lấy thìa múc một muôi, không bận tâm đến vị thuốc bắc, từ từ đưa đến bên miệng Kiều Tâm Du tiếp tục nói. Ngân Dương Hoác, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Cửu Thái Tử, Dương Hồng Thiên, phụt canh vừa mới uống vào trong miệng, phun ra. Cô nói trong này cho thêm cái gì? Kiều Tâm Du sửng sốt. Tôi nói sai sao? Rất nhiều dược liệu tên rất khó nhớ. Đúng rồi, thầy mà có đưa tôi một tờ đơn dược liệu ghi rõ tên, để tôi đi tìm xem. Nhâm Mục Diệu một phát bắt được cô, cảm thấy là cô đang đùa dai. Tuấn mâu căng thẳng, bắn ra tia đen tối u ám. Cô có biết Ngân Dương Hoác, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Cửu Thái Tử là cái gì không? Thuốc bắc. Thấy trên mặt Nhâm Mục Diệu cứng ngắc, không có một tia cảm xúc, tâm cô hoảng hốt, bổ sung đáp án, thuốc bổ. Bổ cái gì? Bổ thân thể. Kiều Tâm Du nhẹ nhàng đáp lại, gần đây, thấy anh rất bận, cho nên muốn nấu cho anh nồi canh bồi bổ cho tốt. Có phải tôi thêm nhiều thuốc bắc quá, uống sẽ chảy máu mũi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, uống lầm thuốc bổ. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu bỗng tối đen, dâng lên một luồng sát khí. Gần đây không có chạm vào cô, có phải cô không chịu nổi rồi không? Tôi không hiểu ý anh. Cánh tay Kiều Tâm Du muốn tránh thoát, ánh mắt của hắn làm cho người ta sợ hãi, như kim châm vào cô. Hảo tâm cho hắn một nồi canh bổ, hắn không cảm kích thì thôi, còn bày ra bộ mặt hưng sư vấn tội. Anh không muốn uống cũng không sao, cùng lắm thì tôi uống. Dược liệu quý giá như vậy bỏ thì tiếc lắm. Trong mắt Nhâm Mục Diệu hiện lên một tia cười xảo quyệt, một tay bắt được cổ tay của cô, tay kia vung lên choang những mảnh vụn tráng men văng khắp nơi, nước canh chảy chảy trên đất, một mùi thuốc quái dị lan tràn ra. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong lên, nhàn nhạt nói, Ngân Dương Hoác, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Cửu Thái Tử, Dương Hồng Thiên, những thứ này đều là thuốc bắc dùng để tráng dương. Để sát vào cổ cô xác định muốn uống. Hà, hai mắt Kiều Tâm Du thoáng chốc mở lớn, giật mình, há to miệng. Chân mày Nhâm Mục Diệu đe dọa, nhìn cô. Cô cảm thấy tôi cần những dược liệu này, hay là cô cảm thấy tôi không thỏa mãn được cô? Không. Mặt Kiều Tâm Du nhất thời đỏ ửng. Bà nội nói những thứ thuốc bắc này là để bồi bổ thân thể, tôi không biết những thứ này dùng để bổ cái gì. Cô nói năng có chút lộn xộn. Cô thật sự rất rảnh rỗi. Nhâm Mục Diệu thở dài một tiếng. May mắn mình không uống thứ canh bổ kia. Vạn nhất uống vào, không biết kết quả là khí huyết của hắn sẽ quá thái thịnh đến thất khiếu chảy máu, hay kích thích thú tính của hắn quá độ. Hiện giờ hắn một chút thèm ăn cũng không có. Rất sợ trong thức ăn của cô lại cho thêm cái gì không lường trước được. Bước đến tủ rượu, lấy ra một chai whisky màu da cam. Kiều Tâm Du thu dọn lại bừa bãi trên đất, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Nhâm Mục Diệu đang uống rượu, kêu to, uống. Nhâm Mục Diệu để xuống ly rượu đã đến bên miệng,

rất nhanh dược hiệu sẽ qua thôi, vì cái gì mà tôi phải chịu đựng thống khổ này? Nhâm Mục Diệu xoay người một cái, đem cô đặt ở dưới thân. Cô phải vì việc làm của mình mà trả giá đắt. Kiều Tâm Du cảm giác được trên người hắn truyền tới luồng nhiệt nóng bỏng, âm ỉ. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu mang theo hơi thở thèm muốn. Giờ phút này hắn như một con thú đói khát, đã mất đi lý trí, không đạt mục đích thì không chịu bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, phạm sai lầm. Cô biết mình căn bản là không cách nào ngăn cản hắn đòi lấy, hơn nữa cô cũng không muốn nhìn hắn bị dục hỏa đốt cháy thống khổ. Đôi mắt trong suốt hiện lên ánh sáng nhà, từ từ nhắm hai mắt lại, đôi tay đang níu chặt áo sơ mi của hắn dần buông lỏng. Cô đã phóng đãng như vậy, hôm nay tôi thỏa mãn tất cả cho cô. Ánh mắt oán hận hệt như lưỡi dao nhọn đâm vào cơ thể cô. Nhâm Mục Diệu nén chịu ngọn lửa từng đợt thiêu đốt trong cơ thể, đè ép xuống rung động dường như sắp nổ tung. Do ẹt, váy áo trắng trướng mắt bị xé rách, đèn thủy tinh chiếu xuống óng ánh ánh sáng nhu hòa. Hơi thở nặng nề, nóng lên, trước ngực của cô như tuyết trắng thoáng chốc nhiễm đỏ. Kiều Tâm Du cắn răng nhịn xuống, đáy lòng bị hắn kích thích đến kinh sợ, mong muốn linh hồn mình có thể tan đi. Nhưng nhịp tim không tự chủ được đập mạnh, một cảm giác trống rỗng bị hắn nhen nhóm, thân thể không kềm chế được tiến sát vào trong ngực của hắn. Lôi kéo lớp áo ngực xuống, bộ ngực tròn lộ ra bên ngoài, đỉnh chóp hồng như anh đào. Mắt Nhâm Mục Diệu đỏ lên, hắn căng thẳng cúi đầu, lập tức hưởng thụ hương vị ngọt ngào của trái quả kia. Một cảm giác khó nhịn từ trong miệng Kiều Tâm Du bật ra, nhưng vào trong tai Nhâm Mục Diệu là tiếng ngâm quyến rũ. Bàn tay Nhâm Mục Diệu nhẹ vỗ về tấm lưng mịn màng như lụa của cô, cảm nhận được dưới lòng bàn tay là đường cong hoàn hảo, thẳng một đường xuống phía dưới thăm dò. Bỏ hết quần áo còn lại trên người cô ra, sau đó rất nhanh cởi quần áo của mình. Giờ phút này bọn họ thẳng thắn ôm chặt lấy nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của nhau, nhiệt độ nóng cháy của cơ thể cùng những khát vọng trong lòng. Nhâm Mục Diệu cũng không nhịn được nữa, đau đớn làm cho bộ mặt hắn vặn vẹo, vận sức phát động, hung khí nhắm vào cô, hà eo xuống, vùi thật sâu vào trong thân thể cô. Lập tức Kiều Tâm Du ngẩng đầu, cảm giác vui sướng từ khớp xương lan tràn ra. Cái này dường như là cho phép Nhâm Mục Diệu, động tác của hắn điên cuồng, mang theo cảm giác vui sướng của cô lên thiên đường. Lần đầu tiên Kiều Tâm Du biết thì ra đó cũng không phải đều là cảm giác đau đớn khoan tim liệt phổi, còn có một loại cảm giác lâng lâng dường như xương tủy đều tê dại. Tay cô từ từ ôm lấy hắn, hai chân giống như rắn nước quấn quanh bên eo của hắn, cong người lên để nghênh đón tiến lên của hắn. Đèn thủy tinh sáng rực tỏa ra ánh sáng mê ly, hơi thở mập mờ lan tràn trong phòng khách. Bên ngoài không khí lạnh lẽo, bên trong lại ấm áp như xuân. Kiều Tâm Du không biết thuốc của thầy mà thì ra lại lợi hại như vậy. Bọn họ triền miên cả một đêm, từ sofa đến phòng tắm. Có mấy lần, bọn họ cảm giác như mình sắp hít thở không thông. 8 giờ sáng hôm sau Nhâm Mục Diệu mới hoàn thành chạy nước rút. Hắn mệt mỏi, ngã vào bên cạnh cô, đảo mắt nhìn về phía người con gái đã mệt mỏi mơ màng ngủ say. Trên khuôn mặt yêu kiều phiếm hồng, vải lụa bị trượt xuống phía trước một mảng lớn. Trên làn da ngọc ngà điểm đầy vết hồng, giống như hoa mai nở rộ trong tuyết. Nhâm Mục Diệu cẩn thận kéo chăn lên, nhẹ bước xuống giường, rửa mặt một cái, ăn mặc chỉnh tề, cả người tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn trắng đêm chưa ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, bán đứng. Hôm nay Nhâm Mục Diệu còn một cuộc thương chiến phải làm, đương nhiên không cho phép mình lười biếng. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, lại liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn mềm mại, khóe miệng cong lên một độ cong dịu dàng, đặt lên trán cô một cái hôn. Kiều Tâm Du chu miệng, thì thào một tiếng, tiếp tục ngủ say. Nhâm Mục Diệu lập tức xoay người rời đi, hắn lo lắng sợ mình dừng lại một khắc sẽ không tự chủ muốn ăn thêm lần nữa. Khí trời âm u, khiến cho người ta đặc biệt thích ngủ, hơn nữa đêm qua mệt mỏi, đến trưa Kiều Tâm Du mới tỉnh lại. Nhẹ cử động thân thể, cảm giác như bị xe tải nghiền qua, đau nhức không thôi. Mỗi khớp xương cũng đau đớn như vậy, bản thân không thể cử động. từng cảnh đêm qua nhanh chóng hiện lên trong đầu. Kiều Tâm Du xấu hổ đem mặt vùi vào trong chăn. Dường như đây là lần đầu tiên thể nghiệm chuyện đó. Kiều Tâm Du đối với hành động ngày hôm qua của mình thật áo não. Mình tại sao lại như vậy? Không ngừng cầu xin còn nhiệt tình đáp lại hắn. Có khi nào khiến hắn thật sự cảm thấy mình là một cô gái dễ dãi không? Vừa nghĩ như thế, cơn buồn ngủ của Kiều Tâm Du toàn bộ đều tiêu tán. Kéo thân thể đau nhức bò dậy. Sau khi rửa mặt bắt đầu dọn dẹp lại phòng ở. Quần áo rải rác trong phòng khách còn có phòng tắm đầy nước. Giường hỗn độn. Kỳ thật cô muốn dùng bận rộn để chiếm cứ suy nghĩ của cô. Để cô không còn nghĩ tới hắn nữa. Cô yêu hắn nhưng không thể bừa bãi phóng túng tình cảm của mình. Vì bảo vệ mình, cô không thể không kìm nén trong lòng. Không thể cho nhận như bình thường. Kiều Tâm Du sợ chính mình từng bước một rơi vào hố sâu. Vạn nhất tâm hoàn toàn bị hắn bắt được. Cô biết làm thế nào để lấy lại được đây. Bên ngoài phòng hội nghị, đại biểu của các xí nghiệp đi ra không ngớt. Nhâm Tổng Giám Đốc lần này nhận về thế yếu trước việc tranh giành mảnh đất Ngân Nguyệt Hồ kia. Chân mày Vạn Khải Phong hạ xuống, ý cười đầy mặt. Trên mặt Nhâm Mục Diệu thì lại là một vẻ âm trầm, giống như yên tĩnh trước khi bão táp đến. Ánh mắt hơi nheo lại, một tia lạnh bắn ra. Tập đoàn Vạn Hồng nếu thích dùng thủ đoạn như vậy, tập đoàn Nhâm Thị sẽ theo mấy người chơi đùa thật tốt. Ngân Nguyệt Hồ vào tay ai còn chưa biết đâu. Nhâm Mục Diệu ra khỏi cao ốc, lập tức chạy về công ty. Lần này Nhâm Mục Diệu đối với dự án Ngân Nguyệt Hồ kia chuẩn bị nửa năm, không ngờ đến lúc cuối cùng, thư trả giá của mình lại bị lộ ra. Tập đoàn Vạn Hồng thắng thầu mà chỉ hơn 100 vạn. Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất của hắn chính là tìm ra gián điệp đã bán tin kia. Với Nhâm Mục Diệu trước sau như một thái độ ngoan tuyệt tàn khốc, đoán chừng người kia sẽ chết rất thảm. Nhâm Mục Diệu tâm trạng tồi tệ như lốc xoáy lập tức thổi quét toàn bộ cao ốc. Mỗi người đều nghiêm mặt, thật cẩn thận làm việc, rất sợ có một bước sai lầm. Rầm, cửa phòng làm việc bị đá văng. Ám Dạ Tuyệt mặc bộ đồ tây màu đen phẳng phiu, có loại phiêu giật, hợp với tóc dài đen mềm tùy ý buộc ở sau gáy. Cả người bao trùm khí phách hắc ám. Tài liệu cậu cần ở đây. Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, đáy mắt có một tầng âm u mờ mịt. Đúng lúc lắm, tôi còn có việc muốn cậu điều tra. Không cần điều tra, điều cậu muốn biết đều ở trong này. Một xấp ảnh chụp rơi tung ra. Ám Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói, người bên cạnh cậu một tuần trước, chỉ có cô ấy tiếp cận Vạn Khải Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, chất vấn ảnh chụp bừa bãi trên bàn làm việc. Hình ảnh rõ ràng, khuôn mặt tao nhã quen thuộc, còn có túi giấy tờ màu vàng bắt mắt trong tay cô. Mặt trên in 4 chữ to rõ rành rành tập đoàn Nhâm Thị chứng cớ chắc chắn để trước mặt, khiến cho Nhâm Mục Diệu tìm không ra cớ để không tin tưởng sự việc này. Con ngươi đen bỗng dưng căng thẳng, thần sắc đột ngột thay đổi, ánh mắt nguy hiểm trong con ngươi xuất hiện, nóng rực như lửa, lạnh lẽo như băng. Vô cùng tức giận, không thể ức chế. Hơi thở sắc bén nhuộm lẫn không khí quanh mình, cũng giống như tiếp theo trở nên rét lạnh. Hắn tự tay cầm một tấm hình lên, siết chặt, ảnh chụp trong tay của hắn biến dạng. Xương ngón tay vang lên tiếng rắc rắc, gân xanh nổi lên, ngón tay trở nên trắng bệch. Nhâm Mục Diệu bỗng dưng đứng lên, đi về phía cửa. Hắn hiện giờ đã bị lửa giận thiêu đốt lý trí. Ám Dạ Tuyệt lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện quá giới hạn, kịp thời kéo hắn lại. Này, kỳ thật cũng chỉ là vẻ ngoài, làm sao có người đưa tư liệu cơ mật trắng trợn như thế, còn cố ý lưu lại camera. Cậu không cảm thấy bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ ư? Nói không chừng có người cố ý bày ra chuyện này dẫn cậu đi vào. Tôi thấy chuyện này còn phải điều tra kỹ hơn. Ám Dạ Tuyệt luôn luôn ít lời, lần đầu tiên lại chậm chậm thuyết phục. Phải biết rằng, trong giới hắc đạo, cá tính làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật của Ám Dạ Tuyệt là làm nhiều hơn nói. Lời nói của hắn được ví như vàng, hôm nay lại vì một cô gái lừa gạt, ném 1.000 vàng ra. Kỳ thật, hắn không muốn người anh em của mình gây ra chuyện gì phải hối hận. Cô ta dùng thủ đoạn của mình để phản kích. Nhâm Mục Diệu hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng. tôi muốn cô ta phải trả giá thật lớn. Hắn căm giận bỏ mặc Ám Dạ Tuyệt rời đi. Mây đen âm u đè ép rất thấp rất thấp. Trên trời nổi gió mưa phùn kéo dài, ướt sũng một tầng khô lá vàng rụng. Mưa rơi tí tách, thấm ướt cây cối, thấm ướt mái hiên. Dường như bị nước rửa trôi, thành một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ tinh xảo. Trong không khí quanh quẩn sương mù, tạo ra cảm giác mát lạnh. Mưa bụi rơi nghiêng trên tấm kính hoa, phòng bếp dâng lên khí nóng cuồn cuộn. Nước canh trong nồi sôi sục. Kiều Tâm Du cầm môi, vớt tầng bọt đang nổi trên mặt canh. Hôm qua, canh ba ba nấu 2 giờ kết quả là tặng cho sàn nhà và thùng rác. Kiều Tâm Du quyết định nấu lại lần nữa, nhớ lần dạy dỗ trước. Canh gà ô cốt lần này, không thêm mấy dược liệu kỳ cục hiếm là kia nữa. Cô nếm một ngụm nhỏ, gật đầu, sau đó cho thêm chút muối. Rầm một tiếng, cửa một cước bị đạp ra. Kiều Tâm Du nghe tiếng động dữ dội, tâm cả kinh. Ai vậy? Hắn trở về ư? Bây giờ không phải là giờ làm việc sao? Trong khi Kiều Tâm Du còn đang vô cùng sững sờ, Nhâm Mục Diệu đã mang theo khí ác khắp người ào ào xông vào phòng bếp. Trong con ngươi tà tứ của hắn bắn ra ngọn lửa nguy hiểm, nói: "Ngày hôm kia cô đi đâu?" "Ngày hôm kia?" Hắn hỏi chuyện này để làm gì? Kiều Tâm Du kinh ngạc. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên hung ác, rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp, vì sao từ trời trong biến thành bão táp? Tối hôm qua rõ ràng vành mai tóc mái còn chạm vào nhau, nhưng giờ phút này lại giống như đối xử với kẻ thù. Thì ra tất cả chỉ là giả dối, thật yếu ớt như bong bóng xà phòng, vừa nhẹ nhàng chạm vào, đã vỡ tan. Ngày hôm kia, không phải tôi đến công ty đưa cơm hộp cho anh, còn bị hắn vô tình nhục nhã một phen. Hừ. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn nổi lên châm chọc nhạo báng, giận dữ hết. Vậy cô nói cho tôi biết những thứ này là cái gì? Bộp, một sấp ảnh thật dày ném vào mặt cô. Từng tấm hình giống như dao kiếm, những cảnh sắc bén làm rách khuôn mặt non mềm của cô, vài giọt máu lặng lẽ chảy xuống. Đôi mắt trong suốt của Kiều Tâm Du bỗng dưng mở lớn, kinh ngạc nhìn chằm chằm tấm hình, nói: "Đây không phải là tôi đến tập đoàn Vạn Hồng." Cô đột nhiên ngẩng đầu, tập trung nhìn hắn: "Anh điều tra tôi. Cô có làm việc gì trái với lương tâm hay không? Sao phải sợ tôi điều tra?" Nhâm Mục Diệu tới gần cô, đôi mắt sâu đen như bóng đêm nổi lên vẻ hung ác, ngón tay thon dài giữ lấy cằm cô, giữ chặt. "Cô thật sự rất lợi hại, là tôi đánh giá thấp cô. Tôi đã nghĩ làm sao cô lại có ý tốt mang cơm hộp đến cho tôi, thì ra là vì lấy trộm đơn từ." Không thể không bội phục khả năng diễn xuất của cô, giả vờ điềm đạm đáng yêu, thanh thuần không có thời gian rảnh rỗi, thực chất chỉ vì có mục đích. Sắc mặt Kiều Tâm Du trắng bệch, cảm truyền đến đau đớn khiến trong mắt cô lóe lên chút nước mắt, khiến con ngươi trong sạch ban đầu trở nên long lanh hơn. "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Còn giả vờ hồ đồ với tôi." Đôi mắt hung dữ như chim ưng, cánh tay đẩy một cái chân Kiều Tâm Du đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cô phản xạ có điều kiện tìm kiếm nơi chống đỡ thân thể. Kết quả, choang, cô đụng vào bể có nồi canh đang sôi. Nước canh nóng bỏng đổ lên đùi của cô, từ bắp đùi chảy dài xuống. Nhiệt độ nóng bỏng tiếp xúc với không khí lạnh băng, tạo nên một tầng xương trắng, lượn lờ xoay tròn. Dần dần tiêu tán cơn đau đớn khoan tim liệt phổi khiến hai chân nhất thời như nhũn ra. Cô ngã ngồi trên mặt đất, cắn chặt hai môi, không để cho mình phát ra một tiếng kêu đau. Môi bị cắn đến chảy máu, đem cánh môi vốn trắng bệch nhuộm thành đỏ sẫm kiều diễm động lòng người. Mồ hôi chảy trên cái trán mịn của cô, nhăn mày, ánh mắt dần dần rời rã vô lực, giống như trăng non bị một tầng mây mỏng che đi. Trên đùi đau rát, như có ngàn vạn cây kim sắc bén đang không ngừng đâm chọc. Con ngươi trong veo của Kiều Tâm Du cuồn cuộn lên nước mắt trong suốt, nhưng không cho nó rơi xuống. Nước mắt u tĩnh làm tim Nhâm Mục Diệu đau nhói. Bỗng nhiên, đáy lòng nổi lên chua xót. Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp hỗn loạn, ngoan cường biện hộ cho mình: "Tôi không có. Túi giấy tờ đó là anh muốn tôi đưa cho Vạn tổng giám đốc mà." Dưới chiếc váy màu lam nhạt, da thịt vốn trắng nõn đã hồng lên, vô cùng đỏ hồng như ánh nắng chiều. Trên đùi lập tức hiện lên từng mụn bọt nước, lớn lớn nhỏ nhỏ, trong suốt. Nhâm Mục Diệu quyết tâm đè nén cảm giác tội lỗi thoáng hiện lên trong đầu, tròng mắt đen nhìn chằm chằm, tức giận trừng mắt với cô. Không có, dường như cô có thể tìm được cái cớ rất tốt. Sao anh không tin tôi? Rõ ràng chính anh bảo thư ký đưa cho tôi. Đúng rồi, vì sao anh không đi hỏi tình nhân Trầm Trạm Vân của anh? Bịa chuyện xong chưa? Nhâm Mục Diệu ngồi xổm xuống, mang theo khí chất vương giả liếc nhìn cô, đuôi lông mày giơ lên như thanh kiếm sắc bén. Nói hai ba câu là có thể dễ dàng đem tội giá họa lên người khác sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, bị phỏng Kiều Tâm Du che giấu đi ẩm ướt ở đáy mắt, không chịu khuất phục trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, nhưng đây là sự thật. Nhâm Mục Diệu giơ cao tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, lôi cô dậy từ trên mặt đất, ép vào tường. Ngón tay truyền đến tiếng rắc rắc của xương, đôi mắt hung ác tản ra tia máu cùng hơi thở khiến người ta sợ hãi. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, ép hỏi, nói, có phải cô đem giấy đầu thầu bán cho Vạn Khải Phong không? Nói đi, có phải hay không? A, gương mặt trắng nõn của Kiều Tâm Du bỗng chốc xanh lại, cổ họng bị siết chặt nói không ra một chữ. Kiều Tâm Du dường như cam chịu số phận, nhắm mắt lại, lông mi dài như cánh ve nhẹ run. Cô không hề phản kháng, im lặng chờ đợi cái chết đến với mình. Mẹ ơi, cuộc sống thật sự rất mệt mỏi quá. Khi Thượng Đế đóng cánh cửa lại với mẹ, không nhất định sẽ để cho mẹ một cánh cửa sổ. Có khi ngài sẽ đem một tia hy vọng duy nhất của mẹ đánh vỡ. Hô hấp dần dần khó khăn, đen tối dày đặc kéo tới. Nhâm Mục Diệu phát hiện sự khác thường của cô, lập tức buông lỏng tay ra. Muốn chết sao? Không dễ dàng vậy đâu. Kiều Tâm Du mất đi chống đỡ, thân thể dọc theo vách tường yếu đuối trượt xuống, như lá rụng mùa thu mất đi sinh khí, suy yếu. Khụ khụ. Một lần nữa không khí đến với Kiều Tâm Du, cô ho mãnh liệt, trong con ngươi chứa đựng nước mắt. Giờ phút này tâm cô như hoàn toàn chết đi, thì ra cái giả phải trả khi yêu một ác quỷ chính là cái chết. Cô không muốn lại thêm một lần nếm trải cái đau đớn ấy. Nói đi, đây không phải cô làm sao? Vạn Khải Phong cho cô bao nhiêu tiền? Kiều Tâm Du không nhìn hắn, đối với lời hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hừ, bị tôi nói trúng, nên cô không có lời gì để nói sao? Giọng nói hắn tăng thêm vài phần. Ngay từ đầu anh đã cho là tôi đem đơn đấu thầu bán cho Vạn Tổng Giám Đốc rồi. Dù tôi có nói thêm nữa, cũng bị anh cho là ngụy biện kiếm cớ thôi. Nếu đã vậy, tôi cần gì phải phí lời? Giọng nói lạnh nhạt như đang nói chuyện không liên quan tới mình. Do hành động mạnh mẽ vừa rồi của hắn, bọt nước trên đùi cô bị vỡ ra, da bong xuống từng mảng, có thể thấy được thịt bên trong, máu dọc theo chân chảy xuống. Nhâm Mục Diệu bỗng dưng đưa tay túm lấy cô. Ý thức phản kháng của Kiều Tâm Du bùng lên, bực mình bị hắn chạm vào, anh buông ra. Nhưng Nhâm Mục Diệu không để ý tới dãy rủa của cô, kéo cô đi tới cửa. Anh đưa tôi đi đâu? Bạn đang đọc, bệnh viện. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nói, tôi không muốn đồ chơi mình mất tiền mua biến thành đồ bỏ đi. Dường như cô miễn dịch với lời nói châm chọc của hắn, khóe miệng gợi lên mỉm cười lạnh nhạt. Nếu tôi biến thành một thứ rác rưởi, anh sẽ xử lý như thế nào? Nếu như hai chân của cô đầy những vết sẹo ghê tởm, khiến hắn không còn hứng thú, lại một lần nữa, cô mới có thể chạy thoát khỏi ma chảo của hắn, lấy lại tự do. Dùng da thịt hai chân hoàn mỹ không tì vết đổi lấy tự do cả đời, không tính là tổn thất quá. Đôi mắt lạnh lẽo của Nhâm Mục Diệu lưu chuyển xương lạnh tà mị, khóe miệng dâng lên vẻ châm biếm, môi mỏng cong lên. Nhâm Mục Diệu, tôi từ trước đến giờ không buôn bán lỗ vốn. Nếu cô đã là đồ chơi tôi dùng tiền mua, cho dù biến thành đồ bỏ đi, tôi cũng có cách biến phế vật thành bảo vật. Có lẽ câu lạc bộ đêm có thể cần đồ bỏ đi này không chừng. Hắn cúi đầu đe dọa nhìn cô, cười lạnh một tiếng, con ngươi đen hiện lên sương mờ. Cô nói làm đồ chơi của một mình tôi và trở thành đàn bà của vạn người, cái nào tốt hơn? Kiều Tâm Du nhắm hai mắt lại, từ đáy lòng bài xích lời nói đau đớn kia. Cô chỉ biết Nhâm Mục Diệu sẽ không dễ dàng buông tha cô.